Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532, nghĩa vị trí. Tôn Sách trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn biết Quách Gia là có khuynh hướng cứu Lưu Bị, chí ít không thể thờ ơ nhìn lấy Lưu Bị bọn người chiến tử. Chỉ là Quách Gia không nguyện ý làm lấy nhiều người như vậy mặt cùng hắn lực gián. Giản Ung thì lại khác, hắn một lòng muốn cứu Lưu Bị, bất luận cái gì có thể sử dụng lý do hắn đều sẽ không bỏ qua. Lưu Bị là nên chết, nhưng hắn dù sao cũng là hắn bộ hạ, thấy chết không cứu đối với hắn danh tiếng bất lợi, cho dù là làm dáng một chút cũng so không hề làm gì tốt. Khả năng này cũng là Quách Gia ý tứ, cứu không phải Lưu Bị, mà là chính hắn danh tiếng. Hán mạt đi cổ chưa xa, lại tôn trọng nho học, xuân thu trọng nghĩa lý niệm bị tuyệt đại bộ phận người tiêu chuẩn. Rõ ràng nhất ví dụ cũng là xuân thu không khỏi báo thù. Vì người nhà báo thù, vì sư bạn báo thù, đều là vì người xưng tụng nghĩa cử, không chỉ có sẽ phải chịu dân gian dư luận chống đỡ, quan phương đồng dạng chống đỡ. Nghĩa sĩ không chỉ có sẽ nhận được đồng đạo thưởng thức, thì liền địch nhân cũng không ngoại lệ. Ngược lại, nếu như làm ra bất nghĩa sự tình, thì sẽ bị người khinh bỉ. Nghĩa giả, nghi giá, chỉ hỏi có nên hay không. Không phân địch ta, bất chấp hậu quả, không hỏi lợi hại, nghe thì rất hay. Nhưng lúc này thời điểm người Hán còn thật có chút hay. Mà lại không là một cái người hai người, là toàn bộ xã hội chủ lưu đều có chút bừa. Không phân tinh anh vẫn là người bình thường, thấy chết không cứu tự nhiên bất nghĩa, cho dù là đối với người bình thường cũng không thể làm như thế. Huống chi Lưu Bị còn là hắn trên danh nghĩa bộ hạ. Tôn Sách vỗ vỗ Giản Ung bả vai, được rồi, ngươi cũng đừng diễn, chờ ngươi diễn xong Lưu Bị cũng bị chết thấu thấu. Đứng lên đi, thời điểm này, không bằng suy nghĩ một chút làm sao cứu người. Giản Ung đại hỉ, liền vội vàng đứng lên, chân mềm nhũn, kém chút lại cắm tại trên mặt đất. Tôn Sách vịn hắn, thân thủ giải khai hắn giáp ra. Xem xét thương thế, Giản Ung cảm kích không hiểu, tướng quân, ta thương tổn không có gì đáng ngại. Vẫn là tranh thủ thời gian cứu Huyền Đức bọn họ cho thỏa đáng. Trễ thì không kịp, làm sao cứu? Tôn Sách án lấy Giản Ung phần lưng, kiên nhẫn một chút. Giản Ung liên tục gật đầu. Tôn Sách chậm chạp mà kiên quyết đem mũi tên rút ra. Đây là một nhánh tên lạc, bắn rách da giáp, nhưng chưa xâm nhập bắp thịt. Thương thế không nặng, một cái khác chi lại có chút phiền phức. Mũi tên đã toàn bộ bắn vào đi, liền móc câu đều không nhìn thấy. Tôn Sách rút ra chiếc kia hạng vũ đao, cắt hắn thịt, đem mũi tên rút ra. Máu chảy ồ ạt, Tôn Sách để thầy thuốc lập tức bôi thuốc, băng bó. Giản Ung đau đến đầu đầy là mồ hôi, hàm răng cắn nát bờ môi, nhưng vẫn là bắt lấy Tôn Sách không thả. Tướng quân, Tiêu Xúc vị quan vũ chém giết. Đại doanh sụp đổ, hắn các doanh nguyên bản đều ấn quân bất động, nghĩ là có lệnh trước đây, bây giờ lại di động bốn doanh vây giết, nhất định là sợ. Nếu như tướng quân có thể từ một bên công kích, lấy tướng quân hổ uy, Viên Đàm tất nhiên sợ hãi, lấy cố thủ vì vụ, như thế, Lưu Bị bọn người thì có cơ hội giết ra khỏi trùng vây. Tôn Sách nhìn lấy Giản Ung. Ngươi nghỉ, ngươi thật tốt a, ta thương lượng với Phụng Hiếu một chút, ra hiệu thầy thuốc đem hắn đưa đến quân nhu doanh đi, để hắn theo vận chuyển lương thực đội xe cùng đi. Giản Ung liên tục gật đầu, lại hướng Quách Gia chắp tay thăm hỏi, mời hắn khuyên Tôn Sách xuất binh. Tôn Sách lôi kéo Quách Gia đi đến một bên, nhẹ giọng nói ra, Phụng Hiếu, làm sao cứu? Giản Ung nói biện pháp liền rất tốt. Quách Gia nhẹ giọng nói ra. Trương Mạc đến bây giờ còn không có động tĩnh. Chắc là làm bàng quan. Viên Đàm hiện tại không chỉ có muốn phòng bị tướng quân, còn muốn phòng bị Trương Mạc. Binh lực tuy nhiều, chưa hẳn dám toàn lực ứng phó. Tướng quân chỉ cần lấy ra cờ xí, làm ra tiến công trạng thái, Viên Đàm liền không thể không giúp đỡ coi trọng. Kể từ đó, Lưu Bị thì có thoát thân cơ hội, coi như thoát không thân thể. Đó cũng là hắn vận số. Chẳng trách tướng quân, Tôn Sách biết mình không có đoán sai. Quách gia cũng không phải là thật nghĩ cứu Lưu Bị. Điểm xuất phát còn là hắn danh tiếng. Bất quá, hắn lại có khác một phen ý nghĩ. Trước đó phối hợp Viên Đàm, cùng một chỗ diễn mấy trận kịch. Viên Đàm nói không chừng thật sự cho rằng hắn rất biết đánh nhau. Nếu như không để hắn thanh tỉnh một chút, hắn nói không chừng sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Vạn nhất hắn phái người ra doanh truy kích, khống chế không tốt phân tắc, làm không cẩn thận thì phải ăn thiệt thòi. Mượn cơ hội này gõ một cái hắn, đánh đau hắn, để hắn cô dám hành động thiếu suy nghĩ, mới có thể đi được càng thong dong chút. Đã phải cứu, thà rằng dương cung mà không phát, cũng không thể qua loa sự tình. Trên tinh thần lười biếng sẽ bị đối thủ nhìn ra sơ hở, ngược lại sẽ xấu đại sự. Tôn Sách nhẹ giọng nói ra, nếu có cơ hội, ta thì thật giết Tiến Viên Đàm trung quân, để hắn cô dám hành động thiếu suy nghĩ. Quách gia bị kinh ngạc, tướng quân, Viên Đàm trận thế rất nghiêm chỉnh, mặc kệ theo phương hướng nào đột phá, người ít nhất phải đạp phá một cái đại doanh. Lưu Bị 500 người đều có thể đạp phá một cái đại doanh, ta liền không thể. Cái này, thất phu chi dũng, không tranh cũng được, Quách gia ngượng ngùng nói ra. Lưu Bị giờ phút này khẳng định hối hận không kịp, hối hận lúc trước. Tướng quân, Tôn Sách cười, khoát khoát tay, được, ta biết ngươi ý tứ, ta sẽ cẩn thận. Quách gia không hiểu bắt đầu thấp thỏm không yên, hắn điểm xuất phát là không sai, nhưng tình thế trước mắt cũng xác thực nguy hiểm. Nếu như chỉ phô trương thanh thế, hấp dẫn một chút Viên Đàm chú ý lực, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu như Tôn Sách thật nghĩ đột kích Viên Đàm đại doanh, cái này rất nguy hiểm. Lưu Bị đã rơi vào đi, nếu như lại đem Tôn Sách rơi vào đi, hắn đề nghị này thì biến khéo thành vụng. Tôn Sách quay người tứ phương, Từ Hoàng đâu? Từ Hoàng từ một bên lách mình mà ra, chắp tay thi lễ, tướng quân, bảo vệ tốt phụng hiếu, không được sai sót, mời tướng quân yên tâm. Từ Hoàng vẫy tay, không có làm nhiệm vụ binh lính toàn bộ đứng ra, đem Quách gia vây vào giữa. Những người này vốn là thược pha một vùng hiệp khách, bị Quách gia chọn lựa ra, thêm vào thám báo doanh, dạy bọn họ viết chữ. Mỗi ngày theo nghĩa tòng doanh huấn luyện chung, võ nghệ tinh xảo, trung thành có thể dựa vào, đối Quách gia càng là trung thành tuyệt đối. Tôn Sách trở mình lên ngựa, quát một tiếng, châm lửa, lấy ra chiến kỳ, đánh trống, nói cho Viên Đàm ta tới. Ấy, Hứa Chử đáp một tiếng, theo nghĩa tòng trong tay tiếp nhận bó đuốc, giơ lên cao cao, Điển Vi tiếp nhận cờ lớn, soạt một chút triển khai, hỏa quang chiếu sáng trên cờ lớn Phượng Hoàng, trong bóng đêm chiếu lấp lánh, tơ vàng thêu thành Phượng Hoàng dường như sống đồng dạng, dương cánh muốn bay, nghĩa tòng, thân kỵ bộ kỵ nhóm một cái tiếp một cái thắp sáng bó đuốc, lấy Tôn Sách làm trung tâm, hướng hai bên kéo dài tới lái đi. Nguyên bản yên tĩnh giữa đồng trống đột nhiên thêm ra một hàng dài. Tại tiếng trống trận phối hợp xuống, hơn 3.000 người hướng Viên Đàm đại doanh chậm rãi bước tới. Trầm mặc mà tràn ngập áp lực, đại doanh bên ngoài chạm gác ngầm ào ào theo ẩn nặc chỗ hiện thân. Hướng đại doanh chạy đi, Tôn Sách chính mình thám báo thì ào ào về đơn vị. Chuẩn bị tác chiến. Ngay tại hướng đông di động chính bắc đại doanh thấy thế, lập tức đóng chặt cửa doanh, gõ vang báo động tiếng trống, thông báo trung quân Viên Đàm. Viên Đàm nghe đến tiếng trống trước đó, đã lưu ý đến trong bóng tối đột nhiên hiện thân chi kia nhân mã. Hắn không biết có phải hay không là Tôn Sách, cũng không biết những người này vì cái gì đột nhiên lấy ra thân phận. Nhưng hắn biết tuyệt không thể khinh thường. So với ngoài cửa đông ngay tại kịch chiến lưu bị bọt người, đây mới thực sự là đối thủ. Rốt cục muốn tới sao? Viên Đàm hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Hắn híp mắt, nhìn phía xa đầu kia kéo dài một dặm có thừa hỏa long. Nhìn lấy trung ương cái kia lá cờ lớn, tuy nhiên cách quá xa, thấy không rõ lắm phía trên huy hiệu, lại có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương tràn đầy chiến ý cùng tất thắng lòng tin. Viên Đàm cấp tốc ước định một chút đối phương nhân số. Lắc đầu, bỏ đi để chính Bắc Đại Doanh đơn độc đối địch kế hoạch. Mệnh lệnh Đông Bắc Đại Doanh rút về một nhóm nhân mã. Cố thủ Đại Doanh, tuy chỉ chuẩn bị tiếp ứng chính Bắc Đại Doanh, đến mức Lưu Bị, trước vây khốn hắn lại nói, dù sao hắn đã bị đánh tàn, không tạo nổi sóng gió gì, một cái mồi nhử mà thôi, sinh tử không quan hệ đại cục. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN